Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1271, Ân Huệ Bình Nguyên. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến nơi Ân Huệ Bình Nguyên. Tuyên bố nhiệm vụ 1, Ân Huệ Bình Nguyên địa khu bức xạ hạt nhân mà sinh ra rồi đặc thù dị biến kết tinh. Mời tìm kiếm dị biến kết tinh cũng đem nó mang về. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết chí ít 3 đầu biến dị kết tinh hình thành dị thường sinh mạng thể. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết cầm miscope. Công ty quét sạch bộ đội chỗ thuộc phân đội thành viên. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ 1 cùng nhiệm vụ 2. Tài năng một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng ngẫu nhiên huyễn tưởng đạo cụ. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, đánh giết quét sạch bộ đội thành viên. Mỗi đánh giết một tên quét sạch bộ đội thành viên, ngoài định mức đạt được một lần đặc thù ban thưởng. Không phải hạn chế nhiệm vụ. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, tìm tới cao độ tinh khiết dị biến kết tinh. Mỗi một mai cao độ tinh khiết dị biến kết tinh, 50 không giờ hoặc trở lên, nhưng giao đổi 20 mai vàng khô lâu tệ. Lần này tiến vào Ân Huệ Bình Nguyên thùng xe là số 55 tử vong thùng xe, số 78 tử vong thùng xe, số 79 tử vong thùng xe. Thanh âm thần bí đã sớm tuyên cáo rồi dưới một trạm mục đích nơi. Sau đó, tòa ăn không hề nghi ngờ bị chen bể rồi. Cho dù là mạt thế, cũng có một chút địa phương là cấm khu. Bình thường này hai nơi được xưng là cảm nhiễm khu. Còn có phóng xạ khu, cảm nhiễm khu cũng không phải là chỉ zombie virus cảm nhiễm khu vực. Nói như vậy, đời này trên chỉ sợ không có bất kỳ cái gì khu vực có thể hoạt động rồi. Cảm nhiễm khu chỉ là tật bệnh, hoặc là đặc biệt là xuất hiện không biết tật bệnh mà biến thành đất chết khu vực. Những địa phương này rất nguy hiểm, ai cũng không biết rõ những bệnh tật kia là thế nào cảm nhiễm. Thậm chí tử vong đoàn tàu trên huyết thanh có hữu hiệu hay không cũng không rõ lắm. Cho nên, tận khả năng, tất cả mọi người sẽ tránh cho đi những địa phương này. Mà phóng xạ khu tên như ý nghĩa, chính là có lượng lớn phóng xạ khu vực, chủ yếu đến từ nhà máy năng lượng nguyên tử tiết lộ tạo thành phóng xạ khu vực. Cũng là phải vô cùng cảnh giác địa phương. Đương nhiên, so với cảm nhiễm khu vực, phóng xạ khu vực còn hơi tốt một chút, dù sao trước giờ biết trước nói, có thể làm một chút chuẩn bị. Ân Huệ Bình Nguyên là thuộc về người sau, nơi này đã từng có một tòa quy mô tương đối lớn nhà máy năng lượng nguyên tử. Mà tại mặt thế giáng lâm về sau, bị zombie phá hủy rồi, mà đại gia chen chúc đến tòa ăn, tự nhiên là vì rồi làm chuẩn bị, mua sắm phòng phóng xạ sinh hóa phục là nhất định. Trừ cái đó ra, còn có phòng phóng xạ phản ứng dược vật đợi một chút. Đồng thời, lần này tử vong đoàn tàu cũng sẽ cấp cho trang bị, chủ yếu dùng cho dò xét dị biến kết tinh chỗ này. Nhất định phạm vi có thể sẽ làm ra phản ứng, không cần lấy hoa khô lâu tệ, là miễn phí, diệp sát ngược lại không gấp, chờ tòa ăn không xuống tới về sau, mới làm đến quầy ba trước. Cho ta một bộ tốt nhất phòng chiến tranh hạt nhân đấu trang phục a. Diệp sát nói, dược vật chuẩn bị thêm một chút. 5 phần a, lão bản nương cười lấy nói. Người vậy mà vui lòng đi loại địa phương kia. Loại thời điểm này chẳng lẽ không có lẽ lợi dụng thừa vụ trưởng đặc quyền. Điều động nhân viên phục vụ đi sao? Diệp sát nói, không quan trọng, dù sao chỉ cần trang bị đủ tốt nói. Cũng không có vấn đề gì, mà lại, chỉ có chính ta chấp hành nhiệm vụ, tích lũy số lượng sau mới có nghỉ ngơi kỳ a. Lão bản nương gật gật đầu, nghỉ ngơi kỳ đối Diệp sát mà nói là rất cần thiết. Đặc biệt là hắn riêng ngầm xuống dò xét ban đầu zombie virus, còn có tìm kiếm cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. đại đa số thời điểm đều muốn ỉ lại nghỉ ngơi kỳ. Lão bản nương cũng là thuận miệng nói, cũng không phải là dự định khuyên can. Sau khi nói xong liền vì Diệp Sát đi tìm chiến đấu phục chứa rồi. Từ quầy ba dưới mặt đất cầm ra mấy cái dương kim loại sau nói. Muốn màu gì? Diệp Sát nói. Tùy tiện. Lão bản nương tùy ý mở ra một cái dương nói. Kia lớn. Diệp Sát lập tức lật rồi cho Bạch Nhãn. Cho coi như xong. Đây không phải kiểu nữ sao? Lão bản nương cười nói. Chỉ đùa một chút. Còn lại màu đen, cùng màu vàng, vẫn là màu đen a. Ban đêm hành động còn có ẩn nấp hiệu quả. Lão bản nương bán cao đoan phòng hạch sinh hóa phục hiền. Nhiên cùng đồng dạng mặt hàng có sự bất đồng rất lớn. Phòng hộ tính tự nhiên không cần nhiều ít. Mọi người đều biết, sinh hóa phục rất cồng kềnh. Căng phòng phi thường bất lợi cho chiến đấu. Thậm chí, đối di động cũng có ảnh hưởng. Nhưng lão bản nương mua bán phòng hạch sinh hóa phục đã nhưng dám quan lấy chiến đấu phục chứa tên. Tuổi, ở phương diện này tự nhiên hoàn toàn không có ảnh hưởng. Mặc lên thời điểm thật là lỏng lỏng nhão nhẹt, nhưng có thể cấp tốc rút khô trong quần áo không khí. Biến thành thiếp thân trang phục. Đồng thời, món kia sinh hóa phục còn dùng đặc thù chất liệu, giữa trời khí hút khô sau. Liền sẽ phát hiện tính dẻo cực kỳ tốt, hoàn toàn có thể dán vào bất kỳ bộ dáng dáng người. Đồng thời dị thường nhẹ nhàng, trọng lượng không cao hơn 30 kg, mặc ở thân trên tựa như là không có mặc đồng dạng. Cảm giác rất không tệ. Diệp Sát tán thưởng gật rồi lấy đầu. Y phục này nhẹ nhõm không muốn nói, có quần áo bọc lấy thân thể thực cảm, nhưng lại phi thường nhẹ nhàng. Sự thực trên, cân nhắc đến chiến đấu, lý luận trên không cân nhắc phòng ngự vấn đề, có lẽ không mặc gì cả thích hợp nhất, nhưng nhân loại cũng không phải là dã thú, thật muốn không mặc gì cả, sẽ phi thường không tự tại. Bởi vậy, quần áo thực cảm rất trọng yếu, nhưng quần áo quá nặng, hoặc là lớn nhỏ không thích hợp, lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu, cho nên... Trình độ nhất định rộng rãi, theo sát thân nhưng không có trói buộc cảm quần áo mới là thích hợp nhất. Bộ này chiến đấu phục thuộc về người sau, nếu như không phải cân nhắc đến y phục này mang theo vật phẩm sẽ khá không tiện. Diệp Sát ngược lại là rất muốn đem y phục này trở thành thường quy y phục tác chiến đến xuyên qua. Đây là tìm kiếm dị biến kết tinh trang bị, lão bản nương đem một đài lớn chừng bàn tay trang bị. Đặt ở quầy ba trên nói, chúc người may mắn, Diệp Sát gật gật đầu, quay người rời đi tòa ăn, ra rồi tử vong đoàn tàu, đại đa số người cơ hồ đều đi hết sạch, nhân viên phục vụ bình thường sẽ sau đó rời đi, giờ phút này cũng không tại rồi, cho nên, Diệp Sát không rõ lắm lần này chấp hành nhân viên phục vụ nhiệm vụ là mấy cái kia, tùy ý chọn lựa rồi một cái cửa ra vào. Diệp Sát liền rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, ra rồi tử vong đoàn tàu sân ga sau, Diệp Sát phát hiện vị trí của mình là một đầu đường cao tốc bên trên. Bên thân còn có một khối sụp đổ cột mốc đường, nhỏ Miasis lộ vẻ rất nôn nóng, không ngừng phát ra nghẹn ngào vậy tiếng giống, không ngừng đi tới đi lui, không cần quá lo lắng, Diệp Sát sờ sờ nhỏ Miasis đầu nói. Cho ngươi tiêm vào qua dược tề rồi. Phóng xạ có lẽ không ảnh hưởng tới ngươi. Nhỏ Miasis bởi vì hình thể biến lớn. Tự nhiên không thích hợp lại giấu ở Diệp Sát bộ ngực. Hoặc là đặt ở trong ba lô rồi. Chỉ có thể đi theo Diệp Sát đi. Tại Diệp Sát vuốt ve dưới. Nhỏ Miasis ngược lại là được vỗ yên rồi xuống tới. Rất nhanh rơi vào yên tĩnh. Nhà máy năng lượng nguyên tử đều kiến tạo tại dã ngoại. Bình thường tuyên chỉ nhiều tại ven biển, bởi vì cần đại lượng nước lạnh lại, bởi vậy cần lấy lạnh nguyên. Ven biển là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng không phải không có đất liền nhà máy năng lượng nguyên tử. Nương theo lấy thời đại tiến bộ, bây giờ nhà máy năng lượng nguyên tử bắt đầu lượng lớn sử dụng gió rét chạm phát điện. có lượng lớn làm lạnh tháp, mà lại đất liền nhà máy năng lượng nguyên tử kháng chấn, chống chấn động năng lực càng tốt hơn. Ân Huệ Bình nguyên nhà máy năng lượng nguyên tử, hiển nhiên thuộc về người sau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?